Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe chuyện. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe những chuyện mới được phát hàng ngày vào lúc 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tình yêu tuổi Quậy. Chương 1: Sự nhầm lẫn vô duyên. Nó bấm vội số điện thoại thằng bạn thân. Đã 2 tháng kể từ khi thằng cha Quân chuyển trường, nó với Quân chưa được hàn huyên với nhau. Tại cái thằng Quân bận học, mới đây nó mới liên lạc được với cậu. Về tới nhà là gọi luôn. Alo? Giọng một chàng trai vang lên. À, cái đầu mày ấy thằng điên. Nó sửng cổ thấy gớm chưa? 2 tháng nay mày biệt tâm tích ở đâu đấy? Tao liên lạc hoài mà không có được. Xin lỗi, bạn là... À, mới gần 60 ngày mà mày đã quên tao rồi sao thằng kia? Bạn bè thế đấy, tên Quân đáng ghét. Nó gào lên. Quân nào? Ở đây không có ai tên là Quân cả. Cậu bạn kia bộc bạch. Thôi không giỡn nữa, giờ tao với mày nói chuyện xả láng đi hen. Tao mới nạp 50k khuyến mãi 25k. Yên tâm đi, còn lâu mới hết. Nó cười ngay được. Mà mày có biết không, cái bà cô dạy hóa tụi mình trước ấy, hôm trước thực hành trong phòng thí nghiệm đổi nhầm chất nổ banh xác mày ạ. Trò chừa đi. À, còn nữa nhá, cái con Hân ở lớp mình ấy, nó đổ thằng Minh rồi, cửa suốt từ đầu năm đến giờ cũng có thành quả rồi. Tội nó quá cơ. Cứ thế, nó huyên thuyên cả buổi, chả để người ở đầu dây bên kia nói lời nào. Đến khi cái phone kêu tút tút vì hết tiền, nó mới chịu dừng. Mà không biết cái cậu kia có nghe hay không, hay thấy nó lắm mồm quá, bỏ phone ở đó rồi đi đâu. Mong là cậu ta không nghe, chứ không lại mệt lỗ tai lắm. Sáng hôm sau, nó lại gọi cho Quân, nói hết những gì ấp ủ trong 2 tháng không được nói chuyện. Lại một lần nữa, người kia im lặng nghe nó nói. Mày không tưởng tượng được đâu Quân ạ, cái bà cô dạy văn mới về khó tính như chằn lửa với đó. Cứ mỗi lần tao không thuộc bài, bà lại cho tao con zero to đùng trong sổ rồi. Mày xem có tức không cơ chứ? Nó, bà hòa, bà sảm, bà láp, chuyện trời ơi đất hỡi, tay cầm bịch bim bim chén ngấu chân nghiến y như ma đói. Bỗng mẹ nó dưới nhà y ới gọi. Vì ơi, có bạn đến này. Dạ. Thôi nha Quân, tao có việc bận rồi, lúc nào rảnh tao sẽ gọi cho mày. Nó còn luyến tiếc vì chưa nói hết. Người kia chỉ ậm ừ vài câu thì nó cúp máy. Nó chạy thục mạng xuống nhà xem đứa nào đến tìm nó. À, Quân! Nó tròn mắt. Mới có 2 tháng không gặp mà mày làm gì ghê thế? Quân ngạc nhiên. Nó thì vẫn mắt chữ O mồm chữ A. Này, hai đứa cứ nói chuyện nhá, mẹ đi ra chợ chút. Mẹ nó ra khỏi nhà. Mày sao đấy Vi? Mặt tao có dính gì à? Quân sờ mặt. Chứ không phải là mày vừa nói chuyện với tao xong sao? Nó ngơ ngác. Thì tao đang nói chuyện với mày đây còn gì? Quân nhèo mắt. Không, nói chuyện điện thoại cơ. Nó lắp bắp. Điên, nói bao giờ? Quân phủ nhận. À, thế người đó là ai? Ôi trời ơi, giấu mặt đi đâu bây giờ? Nó vờ khóc. Mày nói cái gì đấy, sao tao không hiểu gì? Quân tròn mắt. Bla bla bla. Nó kể xong, Quân cười lăn lộn, còn nó thì tức đỏ cả mặt vì những chuyện từ hôm qua nó kể vẫn chưa lọt vào tai Quân một chữ. Thật là tốn nước bọt. Chương 2. Đụng độ nhưng không nhận ra. Nó ngồi nhìn chằm chằm vào phone với số điện thoại của tên Quân giả. Mình không có đủ can đảm để xin lỗi người ta. Ngượng chết đi được ấy. Hay là mặc kệ đi nhở? Dù gì thì người ta cũng có biết mình là ai đâu. À, không được. Người ta sẽ đánh giá mình là một kẻ lắm lời nhiều chuyện cho coi, làm sao đây? Nó vò đầu bứt tai. Thôi, kệ cha người ta vậy. Nói là làm, nó chùm chăn đi ngủ luôn, dẹp chuyện xin lỗi sang một bên. Tuần sau, nó cùng đám bạn đang tám thì thằng Tú 3D chạy vào lớp hớt ha hớt hải nói. Chúng mày ơi, có tin vui. Gì thế má? Cả đám nhao nhao. Hình như lớp mình sắp có học sinh mới đó. Đẹp trai lắm, nhà lại giàu nữa chứ. trời ơi, trời ơi. Bà Đề nhõng nhẽo. Sao mày biết hay vậy? Hi, tao mà, chuyện gì mà không biết cơ chứ? Tú hất tóc. Tao vừa đi qua văn phòng nghe lỏm được đó. Trời, không thật hổ danh là hãng thông tấn xã Tú 3D nha. Cả đám chọc. Ê, ê, cô vào, cô vào. Tất cả ai nấy về chỗ. Cô bước vào, theo sau là một tên con trai cao 1m8, mặt đẹp như thiên thần, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo đậm chất sát gái, tóc hành vàng phong cách, trang phục chỉnh tề, môi khẽ nhếch lên 0,005cm. Mình tên là Lam Phong, rất hân hạnh được làm quen. Cả đám con gái rú ầm lên, đúng là lũ hám dai no one mà. Uầy, đẹp trai quá mày. Nhỏ Trâm bạn thân nó huých tay nó ngồi bàn trên. Nhìn ngứa mắt quá, nó nhau mày phản bác. Giới thiệu mà mặt lạnh tanh vậy á hả? Ai mà thèm nghe chứ? Thế là lũ con gái lại thèm nghe đấy. Có đứa vì xúc động quá mà xíu luôn. Hắn ta sắp lên chức tổng thống hay sao mà chúng nó cứ gào lên thế nhỉ? Lam Phong, em xuống ngồi cạnh bạn Yến Vi ha. Chỗ đó còn trống. Cô giáo chỉ tay về hướng đó. Hả? Nó tròn mắt. Ngồi với em sao cô? Thôi, đừng có giả bộ nữa má ơi. Lũ bạn nó trẻ môi. Sướng quá còn gì. Tụi bay thích, tao nhường cho đó. Nó thở ơ. Thiệt hả? Đổi chỗ cho tao nha. Không, tao. Tao trước mà. Lũ con gái cãi nhau chí chóe làm cô bực mình. Trật tự, không cãi nhau nữa. Phong, em xuống chỗ Yến Vi cho cô. Nghỉ chứ, tức là ngày nào mình cũng phải nhìn cái bản mặt tảng băng của anh ta sao trời. Suy nghĩ của nó là như vậy. Lam Phong đi xuống chỗ ngồi, nó mặc dù không thích nhưng vẫn phải giữ thái độ lịch sự. Xin chào. Nó lên tiếng. Chào. Gọn lẹ không thừa không thiếu. Cái đồ khủng, chả biết điều tẹo nào. Nó lườm Phong. Tiết của cô chủ nhiệm là môn toán, cô vừa ra một bài cực kỳ khó và treo điểm 10. Nếu ai giải được, nó muốn lắm, cố vắt óc mà làm. Đến câu B thì tắc tịt. Nó liếc vở Phong thì thấy vở trống trơn, không có một chữ nào. Nó thầm nghĩ. Ha, đồ ngốc, nhìn cậu, sáng sủa thế mà lại học dốt đặc. Tí phải bêu với lũ con gái cho chúng nó lác mắt về vị hoàng tử học dốt. He he. Hết thời gian suy nghĩ rồi, ai lên bảng giải nào? Giọng cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Cả lớp im bặt không một tiếng động. Một cánh tay đã giơ lên. Là Lam Phong. Nó tròn mắt nhìn Phong lên bảng, nhoang nhoang vài phát đã xong một bài toán khó muốn bể đầu. Phong ẵm điểm 10 to đùng về chỗ cùng với tiếng hò reo inh ỏi của đám con gái. Nó thì không tin vào mắt mình. Rõ ràng là Phong có chép gì đâu. Chương 3. Tôi có điên mới tỏ tình với cậu. Sáng hôm sau, không hiểu có chuyện gì quan trọng mà thằng Tú 3D lại hớt hả chạy vào, miệng la lớn. Mấy bà đâu rồi? Lại đây cái coi. Bà đâu không thấy, toàn thấy lũ con trai chạy tới chỗ Tú 3D. Có gì hot? Tụi tôi có nghe được không? Hùng hỏi. Con trai mấy người thì hiểu cái gì chứ? Tú sớ lên một tiếng. Thấy lũ con gái nói chuyện hoài mà không để ý tới mình, Tú bực mình gào to. Tao có số điện thoại của hot boy Lam Phong nè, có đứa nào lấy không? Bây giờ lũ hám dai mới tỉnh mộng, lao vội lao vàng. Đứa nọ xéo phải đứa kia, un kéo tới chỗ Tú, chen lấn xô đẩy để ghi ghi chép chép. Nó tò mò đi ra. Ơ, cái số này hơi quen à nha. Nó cốc nhẹ đầu mình như lục lại trí nhớ. Rõ ràng là nó đã thấy cái số này ở đâu rồi thì phải. Ôi, số của thằng quân giả đấy mà. Chả có nhẽ. Oh my god, chúa ơi, cứu con, dù con không theo đạo Thiên Chúa. Sao mà mày lại có số Phong vậy? Trâm hỏi. Cả trường này biết rồi đó má ơi. Tú trẻ môi. Nó thì đang sững sờ vì Lam Phong chính là người mà nó ba sàm ba láp mấy cái chuyện linh tinh. Cái tên đã khiến nó mất toi 50k trong tài khoản. Là tên nó xưng tao mày và chửi bới thậm tệ. Thậm chí nó còn nói cả bí mật của mình ra nữa chứ. Ôi trời ơi, giấu mặt ở đâu đi bây giờ má ơi. Còn về Phong, cậu ta biết từ lâu rồi, biết từ lúc nó nói xin chào. Bởi cái giọng nói vô duyên như thế chỉ có thể là nó mà thôi. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống làm nó giật bắn mình, Lam Phong từ đâu về lại chỗ ngồi, tự dưng mặt nó đỏ bừng lên. Trong lúc nó đang chăm chú nghe giảng môn hóa thì Hà, đứa bạn ngồi bên dãy bên kia, hầy hầy tay nó. Nó nhìn Hà ngơ ngác như muốn hỏi, chuyện gì thế? Hà mặt đỏ như trái gấc, dúi vào tay nó một mẩu giấy nhỏ rồi thầm thì. Chuyển dùm mình cho Phong nha. À, thì ra là cái trò tỏ tình xưa như trái đất mà nó vẫn hay xem trên tivi. Nó ngán, nhưng Hà là một cô bạn dễ mến, không giúp thì nó áy náy lắm. Nó lại dúi mẩu giấy vào tay Phong nghiến răng ken két. Này cha, có thư. Xong rồi nó lờ đi. Phong mở mẩu giấy ra, khẽ nhếch mép. Cậu thường xuyên nhận được những bức thư có nội dung như thế này nên chả lấy gì làm lạ cả. Cậu cũng biết tỏ tình à? Phong liếc nó. Gì? Tôi á? Cậu điên à? Có điên tôi mới tỏ tình với cậu. Nhỏ Hà đó cha nội ơi. Nó phản bác kịch liệt. Nó lỡ nói to quá, cả lớp quay ra nhìn nó và cả cô giáo cũng vậy. Thật xui xẻo vì bà cô này rất khó tính. Yến Vi, em có biết la hét trong giờ học là rất bất lịch sự không? Em đang làm ảnh hưởng đến cả lớp học đấy. Cô giáo bực tức. Dạ, em xin lỗi ạ. Mời em ra ngoài hành lang đứng cho tôi. Tiết học căng thẳng đã có một trận cười. Nó hậm hực nuốt cục tức đi ra ngoài. Nhìn bản mặt cười cười của Lam Phong, nó lại càng điên tiết. Nhất định người sẽ không yên với ta đâu. Hai tuần sau, lớp tụi nó liên hoan hết rồi. Lớp mình cũng phải theo phong trào chứ. Phải đó, ý kiến mọi người sao? Ok. Rồi, thống nhất vậy nhé. Ngày mai bắt đầu nộp tiền cho lớp trưởng nha. Khoan đã, tổ chức ở nhà ai bây giờ? Nó lên tiếng. Nhà ai mà rộng rộng chút mới chứa được 36 con người? À, hay là nhà Phong đi. Nghe nói nhà cậu ấy to lắm. Chi đưa ra ý kiến. Thôi đi mày ơi, nhìn mặt là biết cậu ta ăn tham rồi. Nó phản bác. Vơ vẩn. Lát vào hỏi là biết liền hả? Tùng, tùng, tùng. Cả đám nhốn nháo về chỗ, làm Phong bước vào, cả lũ xông lên. Này Phong, theo kế hoạch là tuần này lớp mình tổ chức liên hoan đó, tổ chức tại nhà cậu có được không? Lớp trưởng Thảo Trang mở lời. Được chứ, lại là nụ cười sát gái. Oh yeah, cả lũ đập tay nhau bồm bốp. Thấy chưa Vi, Phong đâu có ăn tham như mày nói. Phong liếc nó bằng ánh mắt sắc bén chửi bàn. Cậu dám bêu xấu tôi đấy à? Ờ, đâu có. Tụi nó xuyên tạc á. Cả lớp thống nhất cuối tuần này sẽ tiến hành cuộc đập phá, phải cho những lớp bên kia lác mắt vì ghen tị. Và nhiệm vụ đi mua đồ giao cho ba người. Nó, Phong và Trâm, còn lại thì chuẩn bị tiết mục văn nghệ mua vui cho cả lớp, cộng với lên kế hoạch trang trí nhà Phong. Buổi chiều trước hôm liên hoan, tại Trâm tự dưng bị đau bụng nên chỉ có nó với Phong đi mua đồ thôi. Không biết trùng hợp kiểu gì mà cả hai người đều mặc áo đen trông như áo đôi vậy. Nó đi cùng Phong sao tự nhiên thấy ớn lạnh quá. Sao ai cũng nhìn mình chằm chằm như vật thể lạ ấy nhỉ? Mình xinh quá chăng? Lúc đi qua trường trung học cơ sở The Very, xui xẻo thay đúng lúc tan học, lũ nữ sinh nhìn thấy Phong thì bu kín lại. Trời ơi, kia có phải anh Lam Phong hot boy trường cấp 3 The Queen không? Đúng là anh ấy thật rồi. Uầy, ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa. Chụp ảnh mau lên tụi bay ơi. Đừng thắc mắc tại sao Phong nổi tiếng nha. Trên trang mạng của trường, cái lũ học sinh còn lập ra hẳn một trang cho fan hâm mộ của Phong nữa cơ. Bảo sao không hot cho được. Nó đang bị kẹt trong biển gái. Phong cũng chả khá hơn, bị bọn kia phấn khích quá cấu xé thậm tệ. Bỗng nó nảy ra một ý định để giải vây, liền cố gắng lên vào chỗ Phong đứng nắm lấy tay cậu. Ê, làm gì thế? Phong nhào mày. Im lặng, nếu cậu muốn thoát khỏi lũ hám dai này. Mặt nó nguy hiểm. Cậu nói gì đó đi. Nói gì bây giờ? Đồ ngốc. Em yêu à. Phong nói đủ to để bọn kia nghe thấy, tay cậu vuốt vuốt tóc nó trông thật tình cảm. Cả đám xôn xao. Con nhỏ này là ai vậy ha? Đáng ghét. Dám nắm tay anh Phong kìa. Chúng nó như muốn nhìn ăn tươi nuốt sống, nó hơi ớn lạnh nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Mình đi thôi anh. Nó giả vờ nũng nịu Phong. Đấm vào tay cậu một cái nhẹ nhàng, nhưng chỉ Phong mới biết nó đánh mạnh như muốn thụt xương vậy đó. Răng nó nghiến ken két. Em yêu cái đầu cậu ấy. Hai người là người yêu sao? Không tin đâu. Một con nhỏ lên tiếng, nếu phải thì phải hôn để chứng minh. Cả đám thách thức. Phải đó, phải đó. Nó dù mặt dày đến đâu cũng phải chín mặt. Phong nhìn nó chằm chằm một lúc rồi cũng từ từ cúi xuống. 11cm, 5cm, 3cm. Chưa lúc nào nó thấy mặt Phong gần như thế, nhắm mắt nhắm mũi mặc kệ số phận làm lũ hám dài kia tức điên lên. Sát hơn nữa. Chương 4. Sự cố. Phong tiến sát hơn về phía mặt nó và bỏ qua môi, thì thầm vào tai nó. Tôi đếm 1, 2, 3 thì cùng chạy nhá. Thế mà nó cứ tưởng Phong chơi thật rồi chứ, hết cả hồn. 1, 2, 3, vụt. Ê, họ bỏ chạy kìa. Lũ con gái reo ầm lên, đuổi theo mau thôi. 5 phút sau, tôi không chạy được nữa. Nó thở dốc. Ồ, cắt được đuôi rồi. Phong thở phào dừng lại. Nó sờ nắn lại tim phổi vì quá mệt thì thấy cổ mình thiếu thiếu cái gì đó. Ôi, cái sợi dây chuyền của tôi. Nó hoảng loạn. Đâu mất rồi? Trời ơi! Chắc là nó rơi mất rồi, Phong kết luận. Nó ngồi bệt xuống vệ đường sụt sịt khóc. Phong bất ngờ, không thể tin nổi, nó đang khóc. Sợi dây chuyền đó đối với cậu quan trọng lắm à? Phong cúi xuống. Tất nhiên rồi, đó là của... À không, tóm lại là tôi rất là quý trọng nó. Mất nó thì tôi biết làm sao. Đứng lên đi, không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu. Thì tại cậu mà tôi mới phải chạy bán sông bán chết để rồi làm rơi chiếc dây chuyền yêu quý còn gì. Nó lườm Phong. Ừ, thôi được rồi, tôi đền cho cậu là được chứ gì. Phong dỗ. Sao? Nó tròn mắt. Tôi đền cho cậu sợi dây khác. Phong dõng dạc. Thật hả? Nó cười ngạc nhiên. Đi, Phong kéo nó dậy. Nó đã từng tự hứa với bản thân rằng nó sẽ chết nếu sợi dây đó không còn nữa. Thế mà bây giờ lại từ bỏ một cách dễ dàng. Lẽ nào người tặng cho nó sợi dây chuyền đó không quan trọng với nó nữa sao? Cuối cùng thì nó đã tự chọn cho mình một sợi dây bạc khác còn đẹp hơn cái cũ, mắt xích bé xíu nhìn rất là tinh tế, ở giữa là một hình trái tim được đính 3 viên ngọc nhỏ. Cậu không thấy hối hận khi mua cho tôi chiếc dây này chứ? Nó hỏi lại cho chắc ăn. Ừ, Phong khẳng định. Ôi, tôi yêu cậu quá cơ. Nó ngây thơ thốt ra những lời nói dễ làm người khác hiểu lầm. Bỗng Phong khựng lại, khẽ nhíu mày nhìn nó. Thôi, mình đi mua đồ rồi về nhanh. Nó tung tăng, người đâu mà tâm trạng thay đổi nhanh chóng như vậy. Phong ậm ừ qua loa rồi đi theo nó. Ê, mày nhìn kìa, con nhỏ xấu xí kia cứ lẽo đẽo bám theo anh đẹp trai kìa. Giọng mấy con hám dài đi đường chảnh chọe, đậm chất soi mói. Nó đã nghe được, cục tức bắt đầu nổi lên rõ trên mặt. Nó định quay lại chửi mấy nhỏ kia thì tự dưng bị Phong bá vai. Ê, làm cái gì thế? Nó nheo mắt. Shh, im lặng. Phong ra lệnh. Chẳng phải cậu muốn chứng minh cho mấy nhỏ kia biết điều này sao? Cũng phải ha. Nó cốc đầu mình. Mấy nhỏ kia tức anh ách trong lòng vì quá ghen tị với nó. Trong đầu mang theo suy nghĩ. Cóc ghé mà đòi ăn thịt thiên nga. Đi được một quãng thì... Cậu bỏ tay ra được rồi đấy. Nó vặn vẹo người khó chịu. Phong bất thình lình buông tay, mặt lạnh tanh như tiền rồi ung dung đút tay túi quần như không có gì xảy ra. Sau khi mua đồ xong, Phong trở về nhà bằng con đường cũ. Đến chỗ xảy ra vụ va chạm với các nữ sinh trung học, cậu nhìn thấy sợi dây chuyền của nó đang nằm bơ vơ ở đó. Phong nhẹ nhàng nhặt nó lên. Bị đứt mắt rồi. Phong bước vào hiệu vàng, còn làm gì thì chỉ có Thánh mới biết. Sáng hôm sau, cả lớp kéo đến nhà Phong, trước mắt các bạn trẻ bây giờ là một căn biệt thự khủng. Uầy, mẹ ơi, nhà to dữ. Tụi nó trầm trồ. Chuyện được mệnh danh là khu biệt thự quý tộc mà lị. Một đứa lên tiếng. Này, nghe nói ba cậu ấy làm kinh doanh lớn lắm luôn. Uầy, thật á? Cả đám cứ xôn xao, mãi về sau lớp trưởng Thảo Trang mới nhấn chuông, cánh cửa kiên cố tự động mở ra làm cả bọn giật cả mình. Uầy, mẹ ơi, bên trong sang trọng quá. Cả lũ mở to mắt như phát hiện ra vật thể lạ. Phong từ trong nhà đi ra, anh chàng hot boy này càng đẹp trai, cậu mặc chiếc áo phông đen có in hình đầu lâu ở giữa trông vô cùng phong cách, mái tóc để tự nhiên đẹp đến hút hồn. Cậu tươi cười. Cứ tự nhiên như ở nhà nhá. Lẽ ra trong nhà có nhiều người làm lắm, nhưng chắc Phong sợ các bạn mình mất tự nhiên nên đã cho bọn họ nghỉ ngày hôm nay. Theo gót Phong, cả lớp bước vào nhà. Oh my god, nhà còn đẹp hơn cả bên ngoài gấp trăm lần. Tóm lại là very very đẹp. Không ngòi bút nào có thể diễn tả được cái đẹp của ngôi nhà. Từ trên lầu đi xuống là đôi vợ chồng trung niên, có lẽ là ba mẹ Phong. Ông là một người chững chạc, trên mặt còn hằn những nếp nhăn của những năm tháng vật lộn trên thương trường. Còn bà thật cao sang và quý phái. Hẳn là hồi còn trẻ bà đẹp lắm. Bạn con tới rồi hả Phong? Bà cười hiền hậu. Dạ. Chúng cháu chào cô chú ạ. Cả đám lễ phép. Ừ, các cháu cứ tự nhiên nhé. Ba mẹ định đi đâu vậy ạ? Phong hỏi. Ba mẹ có việc, con ở nhà nhớ phải đón tiếp các bạn chú đáo. Thôi, con chơi với các bạn vui vẻ, chúng ta đi đây. Họ nói. Dạ, cả đám lại một lần nữa hâm mộ Phong vì cậu có một gia đình thật lý tưởng, còn nó thì tự dưng thấy đau thắt, bỗng nó buột miệng. Gia đình cậu ấy thật hạnh phúc. Nó tưởng người đứng cạnh nó là Trâm, nhưng không ngờ đó lại là Phong. Cậu nói cái gì cơ? Phong nhíu mắt. Ơ, Phong. À, không có gì đâu. Nó lủi mất. Chả lẽ gia đình cậu ta không hạnh phúc sao? Suy nghĩ của Phong. Đúng, gia đình nó tan vỡ từ hồi nó 5 tuổi. Ba nó đi theo người phụ nữ khác bỏ rơi mẹ con nó. Từ đó nó luôn thiếu thốn tình cảm của cha. Căn nhà đẹp thế này mà trang trí thì phí lắm nha. Nó nhíu mắt. Ừ ha, hay là mình tổ chức tiệc ngoài trời đi. Hùng đưa ra ý kiến. Cha, hay đó chứ. Không ngờ Hùng nhà ta ngu như vậy mà cũng nghĩ ra được ý hay như thế. Lớp trưởng chọc. Vậy là cả lớp quyết định ra sân, dù sao thì sân nhà Phong cũng rất đẹp và rộng. Mọi người bắt đầu phân công công việc, nó và Phong vô nhà gọt hoa quả. Nó vốn hậu đậu mà, nó có biết gọt đâu, nhưng không dám nói vì xấu hổ. Cầm con dao trên tay, nó run cầm cập. Rốt cuộc thì cậu có biết làm không vậy? Phong thấy thế khẽ nhíu mắt. Ha ha, có chứ. Nó giả bộ rồi bắt đầu gọt. 15 giây sau. A, máu. Nó kêu lên thất thanh. Phong vội cầm tay nó, mắng nó một trận. Đã bảo không làm được thì đừng có cố mà. Xin lỗi. Nó khẽ nói mà không hiểu tại sao nó phải xin lỗi Phong, trong khi đó người đau là nó. Chương 5. Trò chơi và nụ hôn. Cậu là đứa ngốc. Phong cốc đầu nó. Ê, sao đánh tôi? Tôi là người bị đau mà. Nó xoa xoa đầu khó hiểu. Phong chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lặng băng tay lại cho nó. Thật là xui xẻo cho cặp này, câu chuyện đã bị hai tên nghe lén, đó là Trâm và lớp trưởng Thảo Trang. Chậc chậc, Trâm đi vào, giả bộ lắc đầu. Mày ngốc thật Vi ạ, mày không biết thấy mày đau, Phong còn đau hơn gấp bội sao? Bữa nay được xem phim tình cảm miễn phí đã thật, nhỏ Thảo Trang thêm vào. Các cậu nói đủ chưa? Phong nhíu mày. Ở đó mà cảm giảm. Tôi còn chưa hỏi tội mấy người á. Làm cái gì mà lâu vậy? Muốn cả lớp chờ dài cổ mới chịu hả? Không làm được thì ra ngoài cho tụi này nhờ nghe không? Giọng nói vàng ngọc của Trâm dịu dàng vang lên, át đi cả tiếng nhạc ầm ĩ của đám bạn bên ngoài. Nhỏ này nổi tiếng là loa thùng của lớp mà. Mấy cái loa mini kia thì nhằm nhò gì với nhỏ chứ? Biết sẽ đấu khẩu không nổi nên nó với Phong đành chịu thua đi ra ngoài. Ra tới sân thì đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ rồi, hai người chỉ việc ngồi và ăn mà thôi. Cái đôi này sai trái được việc gì hết, ngủ luôn trong đó đấy à? Hùng lanh chành thay mặt cả lớp mắng. À, nó không thèm nói, ngồi xuống chuẩn bị tư thế bốc ăn. Cuối cùng thì bữa tiệc cũng diễn ra suôn sẻ, chỉ mỗi tội lúc ăn xong, nhỏ Trâm lại nghĩ ra một trò chơi oái oăm, đó là chơi bài, nhưng luật chơi không như bình thường. Luật có hơi khác một chút, người thua cuộc sẽ phải hôn người thắng cuộc. Hơi khó nhưng lại rất được các bạn trẻ hưởng ứng và tham gia một cách nhiệt tình. Nhưng chỉ có 5 người được chọn thôi, gồm những người có gương mặt tiêu biểu sau. Nó, Phong, Trâm, Hùng và lớp trưởng Thảo Trang. Cả lớp thì đua nhau vây kín 5 người chờ kết quả, biết đâu được xem kịch hay. Ván 1, Trâm thắng, Hùng thua. À, xui quá, đụng bà Trần rồi. Sau khi hạ bài, Hùng đau khổ vò đầu. Gì chứ, nhà ông có phước lắm đó nha. Tưởng tôi thích ông đấy hả? Đồ khùng. Trầm nghiến răng. Cả lớp được một phen cười lăn lộn. Cuối cùng thì anh chàng Hùng cũng phải cúi xuống, mắt nhắm tịt, mỏ chu ra. Cả lớp nhìn mà muốn nghẹt thở vì hồi hộp luôn. Hôn má thôi đó. Khi thấy mặt Hùng khá gần, Trầm gào tướng lên nhắc nhở cho chắc ăn. Biết rồi bà nội. Hùng làm vẻ bực mình, xung quanh là tiếng cười rúc rích, có đứa còn chọc. Nhanh lên con đến cặp khác. Bán 2, Trầm thắng nó thua. Vì cùng là con gái với nhau, hai nhỏ cười tít mắt vì chúng mánh, hôn nhau như đúng rồi. Còn cả lớp thì chẳng có hứng thú gì, con gái với con gái nên cầu cho ván mới nhanh đến. Ván 3, Phong thắng, Hùng thua. Cả lớp cười phá lên, mặt Phong thì nhăn như đít khỉ ăn ớt, Hùng thì giả giọng nữ nhi, ứa nẹo người. Ý, anh Phong, em tới đây. Làm cả lớp cười lăn ra. Chơi nốt ván nữa thôi nha, nó đề nghị. Thế thì ván cuối phải đặc biệt hơn một chút. Hôn má Hoài rồi chán quá, giờ chơi hôn môi luôn nha. Một đứa ra ý kiến, cả lớp thích thú hô hào, còn những người trong cuộc thì vô cùng sợ hãi. Ván cuối cùng diễn ra căng thẳng, mặt ai cũng nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa, chỉ có Phong là vẫn điềm tĩnh, sắc mặt lạnh như tiền. Kết quả hết sức cam go, Phong thắng, còn ai thua thì chưa biết. Hạ bài. Oh my god, nó thua thảm luôn. Nó vẫn đang há hốc chưa tin vào sự thật. Ba người còn lại thì thở phào nhẹ nhõm. Cả lớp hò hét inh ỏi. Hôn đi, hôn đi. Mặt Phong vẫn lạnh. Thật khó đoán được bây giờ cậu đang nghĩ gì. Nó thì mặt biểu cảm dễ sợ luôn. Màu xanh, đỏ, tím, vàng thay nhau xuất hiện trên mặt nó như con tắc kè hoa vậy đó. Cái lũ bạn xung quanh thấy vậy càng hét lớn. Không hôn có được không? Nó bất lực nhìn đám bạn. Không, dám chơi, dám chịu. Đồng thanh. Hích, Phong này, cậu cũng không thích phải không? Làm ơn lên tiếng đi mà. Nó nhìn Phong này nỉ. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ liếc nó bằng ánh mắt sắc bén. Nó muốn nụ hôn đầu tiên phải dành cho người nó yêu trong một cảnh cực kỳ lãng mạn, chứ không phải trong cái hoàn cảnh oái oăm như thế này. Nó là người chủ động, lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa chứ. Ây da, nó đang ước giá như ngay từ đầu mình đã không tham gia thì giờ đâu đến nỗi phải bị ép trong bước đường cùng thế này. Nhưng trên đời làm gì có hai chữ giá như, nó phải chấp nhận thôi, dám chơi dám chịu mà. Nó lấy hết sức bình sinh đưa mặt lại gần Phong. Trời ơi, hồi hộp muốn chết đi được. Nó nhắm tịt mắt lại để không nhìn thấy mặt Phong. Nó sợ khi nhìn thấy cái bàn mặt đẹp như thiên thần đó, tim nó sẽ bị lệch đi vài nhịp, lúc đó mặt nó sẽ đỏ bừng lên trông khó coi lắm. Mắt Phong thì vẫn mở thao láo. Thế rồi, giữa hai người dường như không còn khoảng cách, môi chạm môi. Một, hai, ba. Nụ hôn chưa đến hồi hay thì nó khó nhọc bật người ra xa sau 3 giây cảm xúc hỗn độn khiến lũ bạn chưa kịp quay phim chụp hình. Ê, sao nhanh vậy? Mấy đứa bực bội. Tiếc quá. Này, mấy người làm gì có quy định thời gian đâu chứ? Nó chín mặt giả bộ mắng mỏ. Một đám lộn xộn nổi lên, chả ai quan tâm đến Phong và sắc mặt cậu ấy. Lúc nó buông ra, hơi đột ngột và bất ngờ, cậu chưa có cơ hội đáp trả. Không biết có đúng vậy không? Chỉ biết lúc đó cậu khẽ nhíu mày, còn suy nghĩ của Phong thì chỉ có Thánh mới biết. Thế là bữa tiệc trôi qua một cách suôn sẻ, còn với ai kia thì không. Sáng hôm sau, nó đang đi tới trường thì tình cờ gặp Phong. Nó vô tư vỗ vai cậu. Xin chào thiếu gia, ô tô của cậu đâu mà phải đi bộ thế này? Tôi muốn đi bộ một hôm. Phong khẽ liếc nó. Ờ, vậy hả? Vậy đi cùng luôn cho vui. Nó cười cười. Phong lặng thinh, sự im lặng đó vô tình nhắc cho nó nhớ vụ hôm qua. Bất giác nó đỏ mặt. Chuyện hôm qua xin lỗi cậu nhé. Không sao, chỉ là trò chơi thôi mà. Phong vẫn lạnh lùng. Phong bỗng lôi từ trong cặp sách ra một hộp nhỏ trông rất xinh rồi nói. Tôi muốn đưa cho cậu cái này. Gì... Nó chưa kịp nói ra chữ thế, tiếp theo thì đã bị đám nữ sinh làm cho ngộp thở. Anh Phong, cho em chụp một tấm hình nha. Này, buông anh ấy ra ngay. Ồn ào. Tôi đi vào lớp trước hen. Nó chạy biến mất vào lớp để mặc Phong ở đó sống dở chết dở với đám nữ sinh. Đơn giản là nó sợ, sợ bị thịt đè, lỡ xảy ra án mạng thì khổ. Chương 6, sợi dây và ký ức. Vừa vào tới lớp, nó ngồi xuống làm bài tập chứ không đi chơi như các lần trước. Nhỏ Trâm cứ nhìn chăm chú vào cổ nó. Này, dây chuyền mới à? Ừ, nó cười nhạt nhẽo. Thế sợi kia đâu? Mất rồi, tại tên Lam Phong chết bầm đó, sợi này là của cậu ấy đền cho tao. Sao? Phong tặng mày á? Trâm tròn mắt. Này, đền khác mà tặng khác nha. Nó đánh Trâm. Tao tưởng mày trân trọng sợi dây cũ lắm mà. Trâm hồi tưởng, chẳng phải người đó rất quan trọng với mày sao? 2 năm rồi mà, tao cũng cần phải quên đi cái ký ức buồn đó chứ. Nó gượng cười. Phong vừa ho để thông báo cho tụi nó là có người đến và cuộc trò chuyện được dừng lại ngay lập tức. Phong này, vừa nãy cậu định đưa cho tôi cái gì ý nhỉ? Nó chợt nhớ ra chuyện ban nãy. Không có gì đâu. Phong chối phăng rồi lặng lặng đi ra ngoài. Thực ra thì Phong định đưa cho nó sợi dây mà nó đã làm rơi. Hôm trước cậu vào tiệm vàng để nối lại các mắt xích nhỏ bị đứt, nhưng Phong đã vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa nó và Trâm. Cậu lại quyết định sẽ không trao trả sợi dây đó, vì chẳng phải nó muốn quên đi ký ức buồn của sợi dây sao? Phong sẽ giữ sợi dây và coi như không có gì xảy ra. Đúng, nó có những kỷ niệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net